Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1019, lấy về. Hai người lúng túng đối nhìn kỹ rồi một phút đồng hồ. Hạ Tân cũng không có hỏi ra, có thể hay không trước hết để cho hai cái hôn người của vệ đội trở về tới một người. Đối phương hiển nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hơn nữa, Hạ Loan Loan cũng có cố ý đẩy ra ý của người ta. Cảm giác không phải là của nàng người. Người thật không biết lái xe à? Hạ Tân bất đắc dĩ hỏi. Ở Hạ Tân ấn tượng trùng, Hạ Loan Loan là toàn năng. Vào khỏi trù phòng, hạ phòng, trưởng tài vụ, quản giao thiệp, cầm kỳ thư họa, hát khiêu vũ, ngoại giao thương nghiệp, đàm phán xử sự, từ quốc gia đại sự, hạ tới dân gian phong tục, nàng biết hiểu không ít, cảm giác ngoại trừ sẽ không phao phao mặt ở ngoài, cũng không có gì sẽ không rồi, không nghĩ tới, cũng không biết lái xe, bởi vì, đối Hạ Loan Loan mà nói, mình lái xe là một loại rất thất lợi hành vi, xã hội thượng lưu danh viện, là nhất định sẽ có chuyến đặc biệt tài xế. Đồng thời lái xe cũng là rất làm lỡ thời gian hành vi. Nàng hoàn toàn có thể dùng ngồi xe thời gian xử lý chuyện khác. Ta chỉ đạo ngươi lái xe à? Ta biết bước, đi, nam nhân làm sao có thể không biết lái xe đâu. Hạ Tân không biết vì sao lái xe loại sự tình này. Còn phân tính, lái xe kỳ thị nam sinh sao? Dựa vào cái gì nam sinh liền nhất định phải biết lái xe? Cái này có tính không tính kỳ thị, Liên Hiệp Quốc sẽ không nhận đồng a. Hạ Tân hiển nhiên không biết nữ nhân tài xế có bao nhiêu đáng sợ. Hắn suy nghĩ lung tung hạ, liền được mau lên xe rồi. Bởi vì hắn chứng kiến xa xa nhà xưởng toát ra hừng hực hỏa quang. Đơn giản là lửa cháy mạnh ngập trời, mây đen che đỉnh. Hạ Loan Loan liền thúc giục, đi mau. Hạ Tân đang ở Hạ Thi Kỳ chỉ đạo hạ, thải ly hợp, châm lửa, cao đẳng, gia tốc, oai oai nữu nữu đem xe này mở lên. Tương đối may mắn chính là, cái này trên quốc lộ cũng không có gì xe. Chỉ cần Hạ Tân chính mình đừng không tin tà đi đụng bên cạnh núi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hạ Tân lấy 30 mã tốc độ đều đặn, kinh hồn táng đảm. Mở rồi hơn một giờ thành công lái đến trong thành phụ cận. Lúc đó đã là nửa đêm một điểm. Hạ Tân cũng nhận được những người khác điện thoại. Hỏi hắn vì sao cùng Hạ Thi Kỳ cùng nhau không thấy. Bị hắn dùng cùng Hạ Thi Kỳ cùng đi võng già suốt đêm. Cái này lý do hợp lý qua loa tắc trách tới. Chí ít, Hạ Tân tự nhận là rất hợp lý. Chỉ là không biết vì sao. Bên kia Tằng Tuấn quái mô quái dạng lặp lại một lần, hắn cùng Thi Kỳ đi võng già suốt đêm. Sau đó liền vang lên một hồi kỳ quái tiếng cười. Cái này lớn buổi tối không trở về quán trọ, đi võng già suốt đêm không phải là rất bình thường sao? Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn ở một nhà ô tô cửa quán trọ, ở sẽ bị mở hóa đơn phạt lớn lối đi bộ trực tiếp dừng xe. Bởi vì phía trước xe dần dần tăng nhiều, hắn là hoàn toàn sẽ không mở, nhất là quẹo vào nguy hiểm hơn, chỉ có thể trước ở phụ cận đây ô tô quán trọ chấp nhận một đêm. Ngày mai đánh trở về thì tốt, hơn nữa, hai người như vậy cũng không có biện pháp trở về, một thân huyết, còn có tổn thương gì gì đó. Hạ Tân cởi áo khoác xuống, phát hiện bên trong cũng bị máu nhuộm đỏ rồi. Hơn nữa cái này cởi quần áo động tác, làm cho cánh tay hắn đau dữ rồi. Hơn nữa, nơi đây trước không thôn, sau không điếm, ngoại trừ vài cái quê mùa bữa ăn khuya tiệm mở ra. Cũng không có bất kỳ bán quần áo tiệm, sau đó, cũng chỉ có thể mượn dùng Hạ Loan Loan quần áo. Hai người nghiên cứu hồi lâu tư thế, quyết định sau cùng từ Hạ Tân ôm lấy Hạ Thi Kỳ. Làm cho Hạ Thi Kỳ tựa ở trong ngực hắn. Hạ Loan Loan đem bên ngoài món đó hắc sắc lôi ti y phục cởi khoác lên Hạ Thi Kỳ trên người, đắp lại nàng vết máu trên người. Hạ Tân còn lại là đem áo khoác của mình trái lại che mình, tuy là trên người còn có chút huyết, bất quá cũng không có biện pháp. Đã trễ thế này, quán trọ cũng không có mấy người, không gần xem cũng nhìn không ra là huyết. Hạ Loan Loan bên trong liền nhất kiện thật mỏng áo lót màu đen, hoàn toàn kề sát nàng có lồi có lõm mạn diệu vóc người. Điều này làm cho nàng hạ xe thời điểm, cảm giác được chút lạnh, cũng cảm giác được chút ngượng ngùng. Cũng may phụ cận không có người nào. Tiếp lấy liền do Hạ Loan Loan phía trước vừa đeo đường chặn sau lưng Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ, một đường đi tới quầy hàng, mở một gian phòng hai người ở. Mơ mơ màng màng quầy hàng nữ sinh liếc nhìn Hạ Loan Loan, trực tiếp đã bị trên người nàng quý khí gây kinh hãi. Nhìn nhìn lại phía sau Hạ Tân trong ngực Hạ Thi Kỳ, còn có ôm Hạ Thi Kỳ Hạ Tân, ánh mắt này liền có chút mập mờ, tự nhiên cũng có chút ước ao. Hơn nửa đêm, một nam hai nữ, một người trong đó mỹ nữ còn uống say. Qua đang mướn phòng, vẫn là mở một gian phòng, muốn làm cái gì? Tự nhiên là người địa cầu đều hiểu được. Quầy hàng nữ sinh còn lên trên Hạ Hạ quan sát Hạ Hạ Tân, hoàn toàn nhìn không ra Hạ Tân là con em nhà giàu. Còn là cái gì? Đây cũng quá có diễm phúc. Trước sân khấu dựa theo quy củ nói rằng, xin cho ta ba cái thân phận của người kiểm chứng. Hạ Loan Loan từ sách tay chung trực tiếp móc ra một xấp đỏ thẫm nhóm nhóm. Quang trên bàn nói, thẻ căn cước mất tích có thể ở lại, không thể ở ta tìm đừng gian. Trước đó đài sửng sốt hạ, trông coi một tháp chừng mấy ngàn khối, liền vội vàng gật đầu cười theo nói, mất tích cũng không có biện pháp, ta chỗ này có dự bị thẻ căn cước dùng hạ a. Trước sân khấu lòng tràn đầy vui mừng liền đem tiền thu hạ làm tiền riêng rồi. Cái này đỉnh nàng hơn một tháng tiền lương. Thậm chí không nhìn thêm Hạ Tân liếc mắt, hỉ tư tư nhớ lại đầu là mua sách tay, vẫn là mua quần áo đâu. Ba người tới gian phòng, Hạ Tân còn đang do dự làm sao đem Hạ Thi Kỳ thả lên giường đâu. Bởi vì Hạ Thi Kỳ trên người đều là huyết, dễ dàng đem giường dính vào, bị người phát hiện, nhưng này, ngay trước Hạ Loan Loan cởi Hạ Thi Kỳ y phục lại. Hạ Loan Loan nhìn thấu Hạ Tân mâu thuẫn, trực tiếp nói, cởi a, có cái gì tốt do dự, ngươi cũng không phải chưa có xem qua, ui ui, đó là vô ý a, muốn không phải là ngươi, ngoặc kép chấm chấm, chính ngươi giải quyết a, ta đi ra ngoài cho các ngươi mua chút y phục. Hạ Loan Loan cắt đứt hắn, trễ như thế coi như xong đi. Bên ngoài tiệm đều đóng cửa rồi, ta không ra tiệm. Hạ Loan Loan nói, từ xách tay trong lấy ra chút tiền mặt, đi thẳng ra ngoài, không có người xem gặp. Hạ Tân cũng lớn mật một chút, cởi Hạ Hạ Thi Kỳ áo khoác, mau nhung áo lót, cùng váy, bên trong liền thừa lại nhất kiện thật mỏng thiếp thân tiểu quần áo trong, cùng màu hồng khả ái tiểu nội nội. Sau đó Hạ Tân đi phòng tắm cầm khăn lông ướt qua đây cho Hạ Thi Kỳ lau mặt. Cùng với máu trên tay tí, Hạ Tân làm rất cẩn thận, bởi vì bình thường chiếu cố Hạ gia, hắn cũng rất có kinh nghiệm. Mãi cho đến a, Hạ Thi Kỳ trên người lau sạch rồi, mới đem nàng bỏ vào trong chăn. Hạ Loan Loan trở về cũng rất nhanh, khoác trên người một món phục vụ viên y phục. Trên tay còn cầm hai bộ quần áo, xem cũng biết, một bộ là nơi đây người nam phục vụ, một bộ là người nữ phục vụ. Điều này làm cho Hạ Tân không nhịn được cảm thán. Có tiền, thật đúng là thuận tiện a. Hạ Loan Loan nhàn nhạt trả lời. Không nói toàn bộ, theo công tác thống kê, trên đời 98%, ba sự tình đều là tiền có thể giải quyết. Ở đem phục buông xuống đồng thời, lại từ xách tay trong lấy ra băng vải, cồn, gì gì đó, đem người cánh tay tổn thương băng bó xử lý hạ a. Thoạt nhìn thật nghiêm trọng, ta tự mình tới a. Ngươi một tay làm sao làm, Hạ Loan Loan bạch liễu tha nhất nhãn, cởi quần áo a. Hạ Tân cũng không còn biện pháp khác, cánh tay đau lợi hại, cởi quần áo ra, liền lộ ra một thân không tính là cường tráng, cũng rất bền chắc thân thể. Hạ Loan Loan có chút thật không dám xem Hạ Tân nửa người trên. Một kịch đấu sau, lưu lại mãnh liệt nam tính hormone đánh thẳng vào lỗ mũi của hắn, làm cho hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên vài phần màu hồng. Lệnh Hạ Tân kinh ngạc chính là, Hạ Loan Loan tay pháp rất nhuần nhuyễn, dùng khăn mặt giúp hắn lau người, sau đó cồn khử trùng, dịt thuốc, băng bó gì gì đó, từng bước một, so với hắn còn tin tưởng, đang ấn chứng hắn thuận miệng câu kia, người thật đúng là vạn năng. Hạ Loan Loan bình tĩnh trả lời, thứ hữu dụng, tự nhiên muốn học. Bởi vì không biết từ lúc nào liền phát huy được tác dụng rồi. So với như bây giờ, Hạ Loan Loan nói, đưa qua tiêm hành mịn màng ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng hoạt qua Hạ Tân ngực một đạo vết thương. Chỉ là, nơi đây cũng không có biện pháp. Hạ Tân thoáng rụt hạ thân thể. Điều này làm cho Hạ Loan Loan đau lòng nhíu chân mày lại. Hỏi, rất đau sao? Không phải. Chính là, hơi ngứa chút, đã không đau. Hạ Tân lơ đãng cúi đầu, phát hiện Hạ Loan Loan trên người tuy là không có mang đặc biệt gì quý giá vật phẩm trang sức, cũng liền có một con vòng tai, nhưng bản thân khí chất cũng rất dễ dàng làm cho một loại, đây là một cái thiên kim quý tộc cảm giác. Nàng cùng còn lại mấy cái bên kia nữ sinh không giống với, căn bản không cần vàng bạc làm đẹp, cũng đã tương đương chói mắt. Không nên nói, trên người nàng có bất kỳ địa phương nào không phải dựng nói. Đại khái chính là tay trái trên ngón vô danh nhẫn vàng rồi. Cảm giác cái này rác rưởi nhẫn vàng, trực tiếp kéo xuống của nàng đẳng cấp, cùng với nàng cả người khí chất không hợp nhau. Đây là Hạ Tân lần đầu tiên nhìn thấy có người mang kim đồ trang sức, còn ngược lại hàng cấp bậc, bất quá. Cũng cho phép là bởi vì mình nhẫn cấp quá thấp a. Nhận thấy được Hạ Tân nhìn trong chọc lấy trên tay mình nhẫn, Hạ Thi Kỳ liền đem tay nhỏ bé rụt một cái, giấu đến rồi phía sau. Lúc đầu nàng là mang bao tay trắng, bởi vì mang cái bao tay không dễ giúp Hạ Tân trả lau, liền cởi bỏ chiếc nhẫn này, muốn không phải cũng không cần đi. Hạ Tân cảm thấy Hạ Loan Loan lấy xuống nhẫn sẽ đẹp mắt hơn. Càng có một loại nắng không rãnh xuất chúng khí chất, mang ngược lại sẽ lộ vẻ tục tằng. Hạ Loan Loan nhãn thần run lên, thùy ánh mắt, dừng một chút, mới chậm rãi đem tay nhỏ bé đưa tới trước người. Nhỏ giọng nói, vốn chính là ngươi đưa, ngươi muốn bắt, hãy cầm về đi thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.